Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 143. Diệp Vân Linh thở dài một hơi. Sờ soạ, ưng một chút Lục Ngữ nịnh đầu nói. Ta đầy cho ngươi giảng một cái chuyện xưa đi. Theo sau từ tay nàng tiếp nhận kia bổn nhi đồng chuyện xưa thư. Lục Ngữ nịnh cũng là thật sự hảo hống. Diệp Vân Linh như vậy vừa nói. Trên mặt nàng tươi cười liền lập tức lộ ra tới. Trong quyển sách này nhi đồng chuyện xưa tổng cộng có 40 cái. Diệp Vân Linh hỏi. Người muốn nghe cái nào a? Lục Ngữ nịnh đôi tay ôm lấy Diệp Vân Linh nói. Đều có thể. Chỉ cần là Vân gì nói ta đều thích nghe. Diệp Vân Linh tùy tay phiên một tờ. Vừa vặn phiên tới rồi mũ đỏ chuyện xưa. Nói. Ta đây liền cho ngươi nói một chút mũ đỏ cùng sói xám chuyện xưa đi. Vì phối hợp tiểu bằng hữu, Diệp Vân Linh còn cố ý liền nói chuyện làn điệu đều trở nên ôn nhu một ít. Chuyện xưa bản thân liền không dài. Diệp Vân Linh nói xong lúc sau mới phát hiện Lục Tử Hạo cũng đang chuyên tâm mà nghe. Dựa theo chuyện xưa kết cục, Diệp Vân Linh hỏi, cho nên câu chuyện này nói cho chúng ta biết một cái gì đạo lý. Lục Ngữ nịnh nói cho chúng ta biết, ra cửa không cần tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện. Lục Tử Hạo hỏi, câu chuyện này logic không đúng a, Diệp Vân Linh. Cái gì logic không đúng? Lục Tử Hạo hỏi, đầu tiên lang lại thế nào trang điểm cũng không có khả năng giống tiểu cô nương. Mặt hình liền không đúng. Diệp Vân Linh, cùng một cái quá mức thông minh hài tử giao lưu cũng là rất lao lực. Người khác đều ở hưởng thụ thơ ấu chuyện xưa thời điểm. Hắn lại là bắt đầu chú trọng logic đi. Đối mặt Lục Tử Hạo kia ham học hỏi ánh mắt. Diệp Vân Linh đem sách vở một phóng nói. Đều đừng hỏi. Ta cũng không biết. Vân gì? Lục Tử Hạo lại lần nữa mở miệng. Diệp Vân Linh chạy nhanh đánh gãy. Ta thật không biết. Cầu ngươi buông tha ta đi. Lục Tử Hạo nói. Vân gì? Ta không hỏi ngươi vấn đề. Ta là tưởng nói ngươi có rảnh có thể dạy ta bắn tên sao? Diệp Vân Linh hỏi. Ngươi đối bắn tên có hứng thú? Lục Tử Hạo gật đầu. Đáy mắt mang theo vài phần chờ mong hỏi. Ta có thể học sao? Diệp Vân Linh nói. Ngươi muốn học ta nhưng thật ra có thể giáo. Ngươi trưởng thành cung. Ngươi khẳng định là kéo không nổi. Không biết có hay không tiểu hài tử chuyên môn dùng cung tiễn. Bất quá liền tính không có vấn đề cũng không lớn. Đặt làm một cái là được. Lục Tử Hạo cao hứng. Cặp kia đẹp giống như đựng đầy ngân hà đáy mắt cong cong. Lại lần nữa hỏi. Kia mô tô thuyền đâu? Cái này ta có thể học sao? Diệp Vân Linh. Ngươi tò mò đồ vật còn rất nhiều. Mô tô thuyền liền tính có thể tư nhân định chế. Nhưng ngươi cũng ra không được hải a. Sẽ không cho phép tiểu hài tử ra biển. Lục Tử Hạo nói, ba ba nói qua, nhà của chúng ta có vài cái tư nhân bãi biển. Đến lúc đó ta ở chính mình ra tư nhân hải vực chơi. Hẳn là được đi. Diệp Vân Linh, có tiền thật tốt, tuy nói đều sẽ xuyên áo tắm. Nhưng là bơi lội cũng phải học được. Để ngừa vạn nhất, Lục Tử Hạo nói, ta sẽ bơi lội. Hơn nữa ta lặn xuống nước cũng khá tốt. Diệp Vân Linh nói. Hảo đi, mai kia lục xong lần này chân nhân tú. Ngày kia là có thể về đến nhà. Đến lúc đó ta dạy cho ngươi đi. Lục Tử Hạo vừa nghe nói là ở quay chụp tổng nghệ nghỉ ngơi đương học tập. Có chút khó xử, chính là mấy ngày nay ta có không ít khóa. Nếu không chúng ta chờ chân nhân tú toàn bộ lục xong. Khi đó 8 tháng phân, ta liền không có như vậy nhiều khóa. Diệp Vân Linh lo lắng. Ta lo lắng thời gian không kịp. Khi đó ta khả năng liền đi rồi. Lục Tử Hạo vừa nghe nói. Đi, cái này tự. Nguyên bản nằm xuống tới thân mình lập tức ngồi dậy. Nhìn về phía Diệp Vân Linh hỏi. Người phải đi, đi nơi nào? Lục Ngữ nịnh lực hiện khờ dại hỏi. Vân gì, người là muốn đi du lịch sao? Ta đầy cùng ngươi cùng đi. Diệp Vân Linh vỗ vỗ nàng đầu dưa. Nói. Trước ngủ, đã khuya, trong lòng ngực người thực mau liền ngủ rồi. Nhưng thật ra bên cạnh kia một cái còn không có ngủ. Lục Tử Hạo ở xác định muội muội ngủ say lúc sau. Kiều đầu, cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt, nhìn về phía Diệp Vân Linh hỏi. Người muốn cùng ba ba ly hôn. Diệp Vân Linh trong lòng ngực ôm Lục Ngữ Nịnh, thân mình nửa dựa vào gối đầu thượng. Hàng mi dài hơi rũ hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Lục Tử Hạo nói. Người nói phải đi, khẳng định không phải đi du lịch. Nếu không vừa rồi ngươi phải trả lời Ngữ Nịnh. Cho nên ngươi là muốn rời đi Lục gia. Người muốn cùng ta ba ba ly hôn. Cuối cùng một câu, Lục Tử Hạo là dùng khẳng định ngữ khí nói. Diệp Vân Linh nghĩ thầm. Liền nói thông minh hài tử có đôi khi cũng rất phiền. Cái gì đều không thể gạt được hắn. Lục Tử Hạo mím môi. Thanh âm mang theo vài phần không dễ phát hiện suy sút. Hỏi, nhà của chúng ta nơi nào không hảo sao? Ngươi vì cái gì phải đi? Nhà các ngươi không có gì không tốt. Chỉ là đây là cốt truyện yêu cầu. Ấn cốt truyện phát triển. Hắn khẳng định là sẽ cùng Lục Mặc ly hôn. Ly hôn khẳng định không thích hợp lại ở tại Lục gia. Lục Tử Hạo còn muốn nói gì? Diệp Vân Linh nói. Hảo, đại nhân sự tình đừng động. Lục Tử Hạo nhìn nàng hai mắt. Từ hắn đáy mắt đã nhìn ra chờ đợi. Diệp Vân Linh đại khái có thể đoán được ra tới Lục Tử Hạo này sẽ suy nghĩ cái gì. Nhưng những cái đó sự tình không có cách nào hứa hẹn. Chỉ có thể nói sang chuyện khác. Đã khuya, đi ngủ sớm một chút đi. Lục Tử Hạo đáy mắt mất mát mắt thường có thể thấy được. Đột nhiên quay người đi ngủ. Còn nặng nề mà kéo một chút chăn. Ở dùng toàn thân hành động tỏ vẻ. Ta sinh khí. Cái này cảm xúc. Kia động tĩnh đại đến. Thiếu chút nữa đem Lục Ngữ Nịnh đều đánh thức. Diệp Vân Linh chạy nhanh vỗ nhẹ nhẹ nàng bối hai hạ. Đem nàng một lần nữa hống hảo. Nhìn về phía bên kia lộ ra một cái đầu cho chính mình xem Lục Tử Hạo. Diệp Vân Linh lắc lắc đầu nhẹ giọng nói. Này xú tính tình cũng không biết là cùng ai học. Cứ việc biết lời này hắn không thích nghe. Nhưng Diệp Vân Linh như cũ nhắc nhở. Ngươi cái này tính tình nhưng đến sửa sửa. Bằng không có ngươi có hại. Cũng không phải mỗi cái mẹ kế đều sẽ giống ta bộ dáng này ôn nhu thiện lương tính tình tốt. Đáp lại Diệp Vân Linh. Là Lục Tử Hạo. Hừ. Một tiếng khinh thường thanh. Diệp Vân Linh bĩu môi. Khuyên chính mình đối phương vẫn là tiểu hài tử. Không cùng hắn so đo. Lục Tử Hạo là một cái làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật người. Thực mau đến giờ thời gian liền bắt đầu đi vào giấc ngủ. Cách chương.